Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Nhược Phi ngây người, giật mình thẳng lưng lên. Hôm nay cô đi một đôi giày cao gót 6 phân. Không quá cao nhưng cũng không quá thấp. Chỉ cần hơi ngước mắt lên là có thể đối mặt với chiều cao của một người đàn ông. Hứa Nhược Phi cười nhẹ. Tổng giám đốc Lệ, không cần đâu. Tôi vẫn thích đi xe của mình hơn. Huống hồ tôi có thể mua được chiếc xe Porsche 918 này mà. Lệ Đình Nam khẽ cau mày. Điều anh muốn nói không phải là những gì mà Hứa Nhược Phi đang hiểu. Một lúc sau, vẻ mặt của anh trở nên mờ nhạt. Không còn bất kỳ biểu hiện nào nữa. Tùy cô thôi, anh nhẹ nhàng nói. Sau đó bước lên xe. Hứa Nhược Phi nhìn bóng lưng chiếc xe Porsche màu đen rời đi. Hơi suy nghĩ một lúc. Sau đó bước lên lầu. Sau khi về đến nhà, Hứa Nhược Phi đi tắm trước. Lau tóc xong rồi dỗ Hứa Nhược Hy và Hứa Đình Phong đi ngủ. Sau đó cô trở về phòng mình. Nằm ở trên giường, lười biếng nằm lướt Facebook xem một hồi rồi mới đi ngủ. Ngay sau khi Hứa Nhược Phi nằm xuống, thì đột nhiên tiếng điện thoại di động của cô vang lên. Hứa Nhược Phi cầm điện thoại lên, thấy màn hình hiển thị tên Tô Vân Nhi. Tô Vân Nhi giọng điệu có chút kinh ngạc. Nhược Phi, cậu chuẩn bị dấn thân vào showbiz à? Hứa Nhược Phi lắc đầu. Đâu có. Có chuyện gì sao hả Vân Nhi? Cậu không xem Zalo à? Tớ vừa gửi link Facebook cho cậu đấy. Hôm nay cậu đi quay quảng cáo đúng không? Đạo diễn đăng ảnh nóng của cậu lên đấy. Hiện tại cộng đồng mạng Facebook đang cho rằng những gì cậu nói không vào showbiz trước đây đều là dối trá cả. Hứa Nhược Phi cầm máy tính bảng trên đầu giường. Mở Facebook của cô ra xem. Quả nhiên nhiều người nói cô không có liêm sỉ. Trước đó đã hứa sẽ không tham gia giới showbiz mà bây giờ lại đi quay quảng cáo. Hôm nay, lúc tớ ở gần phim trường, Anna đang diễn cùng với một người mẫu nam nổi tiếng gần đây. Nếu tớ nói tên ra, các cậu chắc chắn sẽ biết đó là ai. Anh ấy cũng là một tìm kiếm nóng ngày hôm nay đó. Một cư dân mạng hay ho đã vào tìm kiếm gõ mẫu nam nào đang hot ngày hôm nay và nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Fan nam của nam người mẫu cũng bất đắc dĩ nhấn vào Facebook của Hứa Nhược Phi. Chồng cô cũng không đẹp lắm. Dựa vào đâu mà quay hình quảng cáo với nam thần nhà chúng tôi chứ? Đã nói là không tham gia giới showbiz. Vậy mà bây giờ đang làm trò gì đấy? Không phải là đã tiếp cận được Lệ Đình Nam rồi sao? Chẳng lẽ nhà đầu tư không cảm thấy tức giận sao? Chậc, chậc, chậc, nói không chừng cô ta chủ động bước vào giới showbiz cũng nên. Trước đây, có thể tiếp cận tổng giám đốc của tập đoàn Lệ Thị. Xem ra thủ đoạn cũng khá đấy. Các bình luận trên Facebook đều mang tính chất bẩn thỉu xấu xa. Cay độc và có nhiều lời lẽ khó chịu. Nhược Phi, cậu có ổn không? Những bình luận đó thực sự rất khó nghe. Nếu cậu không thích chúng, tớ sẽ tìm người xóa chúng đi. Hứa Nhược Phi xem tất cả bình luận một lượt. Sau đó nhỏ giọng nói. Không sao, cứ để bọn họ nói đi. Dù sao cũng cách nhau một màn hình mà. Họ cũng chẳng thể nào đánh được tớ. Huống hồ tớ cũng chẳng có ý định tham gia showbiz làm gì. Cư dân mạng nghĩ sao thì cũng chẳng ảnh hưởng đến sự nghiệp của tớ. Hứa Nhược Phi ném máy tính bảng xuống giường và uể oải nằm xuống. Nếu chỉ vì một vài lời nói mà có thể khiến cô khó chịu thì năm đó, cô sớm đã bị Hứa Nhược Phi làm hại rồi. Sợ rằng không còn sống đến tận bây giờ. Tô Vân Nhi vẫn chưa yên tâm lắm. Nói, cậu cứ để cho bọn nói như vậy sao? Cậu không được coi thường đám hâm mộ cuồng tín kia. Đề phòng bọn họ cho người đến địa chỉ của cậu làm càn đấy. Chỗ tớ sống, người bình thường không thể vào được. Hứa Nhược Phi giọng rất tự nhiên. Cũng đúng, muốn vượt qua hệ thống kiểm tra an ninh chỗ cậu cũng không dễ dàng gì. Tô Vân Nhi suy nghĩ một chút. Vậy thì, nếu xảy ra chuyện gì, cậu nhớ nói cho tớ biết nhé. Nếu thấy không ổn, tớ sẽ đến Lâm Xuyên tìm cậu. Hứa Nhược Phi cười ngây ngốc. Tớ đâu phải đứa trẻ lên ba nữa đâu. Tô Vân Nhi lo lắng không phải là không có lý. Một số người hâm mộ của nam người mẫu thậm chí còn nằm ra đường đi làm của Hứa Nhược Phi. Tổng Giám Đốc Lệ, anh muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Lý An ngập ngừng hỏi. Cách Chương.